con, về nhà với cha. Trong đầu ông hiện giờ hỗn loạn vô cùng. Ông chỉ muốn mang con trai về nhà. Vừa nói xong câu đó, thân thể chợt run lên từng đợt, mặt tái nhợt, ông phải lùi mấy bước, tựa vào tường mới đứng vững nổi. Con, về nhà với cha, cha. Kiến Vũ thấy cha như vậy, vội vã đẩy Vương Thanh ra, chạy tới đỡ cha mình. Cha, cha không sao chứ? Không sao, Phùng Thiếu Hoa lắc đầu, cầm tay Kiến Vũ. Con, về nhà với cha trước đã, được không? Vâng, chúng ta về nhà. Kiến Vũ gật đầu, liếc nhìn Vương Thanh một lần nữa. Đỡ cha quay về, Phùng Thiếu Hoa lại quay đầu, nhìn Vương Thanh vẫn đang đứng lặng, trên mặt không có chút cảm xúc gì. Vương Thanh đứng yên một lát, lắc đầu, quay người ngồi vào trong xe, rút một điếu thuốc, châm lửa, gắn trên miệng, nhìn làn khói lượn lờ trước mắt. Đã bao lâu anh không hút thuốc? Lần gần nhất có chuyện lo lắng là khi nào? Vương Thanh cào cào đầu. Không phải anh không biết tâm tư của Kiến Vũ, nhưng anh vốn là kẻ ích kỷ. Anh quan tâm tới cậu, mà cậu cũng không phải không có cảm tình với anh. Cho nên, Vương Thanh không cho phép Kiến Vũ giả làm đà điểu trốn tránh. Kiến Vũ sợ người nhà biết chuyện cậu là gay, cho nên Vương Thanh giúp cậu chọc thủng tầng bí mật ấy. Khi đó kỳ thực anh đã sớm thấy Phùng Thiếu Hoa bước đến, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một phen. Nhìn kết quả hiện tại, Vương Thanh không nắm chắc rốt cuộc mình thắng hay thua nữa. Hung hăng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Vương Thanh tì cả người lên tay lái. Siết chặt nắm tay, đấm mạnh một cú, đàm ít, nhà họ Phùng. Kiến Vũ đỡ Phùng Thiếu Hoa ngồi lên giường, cậu đứng bên cạnh, trong giây lát, hai cha con không biết nên nói gì. Rốt cuộc, Phùng Thiếu Hoa thở ra được mấy hơi, sắc mặt không còn tái nhợt như trước. Phùng vỗ vỗ tay xuống bên cạnh mình. Con, ngồi xuống đây, cha con ta nói chuyện. Cha, đến đây ngồi đi, giọng Phùng Thiếu Hoa có phần mệt mỏi. Kiến Vũ nghe ra, giận đến muốn cho mình vài bạt tai. Mà cậu cũng đã làm như vậy. Phùng Thiếu Hoa vội vã giữ lấy bàn tay Kiến Vũ đang còn muốn hạ xuống. Con làm gì thế, muốn tự hành hạ mình hay sao? Lại thương tiếc sờ sờ nửa mặt đã bị đánh đến hồng lên của con. Đang yên đang lành, lại đánh mình làm gì? Kiến Vũ phịch một cái, quỳ xuống. Cha, con sai rồi, cha đánh con đi. Phùng Thiếu Hoa lắc đầu, định kéo Kiến Vũ dậy. Kéo mấy cái vẫn không được, bản thân lại mệt đến thở dốc. Con à, cha con sức yếu rồi. Con đứng lên đi, nghe cha. Kiến Vũ hồng cả vành mắt, đứng lên, bị Phùng Thiếu Hoa kéo ngồi xuống bên giường. Phùng Thiếu Hoa nắm lấy tay con. Con, nói cho cha biết, từ lúc nào? Kiến Vũ lắc đầu, cậu cũng không biết nên nói thế nào. Phùng Thiếu Hoa thở dài. Từ lúc con còn nhỏ, cha đã nghĩ con không giống bọn trẻ cùng tuổi. Lúc con người ta suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, con lại ngồi một chỗ đọc sách học bài. Con người ta 15, 16 tuổi trong cặp sách đứa nào cũng có giấu mấy bức ảnh các ngôi sao điện ảnh. Lúc bình thường thích nhìn mấy cô bé xinh xắn, mà cha cho tới bây giờ chưa từng thấy con quan tâm đến những chuyện đó. Vốn tưởng là tính tình con như thế, đến khi lớn lên sẽ khác, lại chưa từng nghĩ tới mặt này à cha. Kiến Vũ muốn nói gì đó, Phùng Thiếu Hoa ra hiệu ngừng. Con à, nói cho cha. Từ lúc nào thì bắt đầu với người đàn ông đó? Cha, sau này con sẽ không gặp lại anh ta nữa. Phùng Thiếu Hoa lại lắc đầu. Cha chỉ là một kẻ vô dụng. Con còn nhỏ đã khiến con vất vả. Mẹ con nhẫn tâm bỏ cha con ta. Lại còn lấy nốt số tiền cứu mạng cha mang đi. Trước đây không phải cha chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bà ấy về. Nhưng tìm về rồi, có thể tốt với con sao? Nhưng mà giờ cha hối hận rồi, nếu năm đó cha không gãy chân, tìm cho con một người mẹ tốt, có lẽ con sẽ không như thế này à. Thực ra ở đây T có sửa một chút từ ngữ của Ao. Bạn ấy dùng từ bị bệnh để chỉ tính hướng của nhân vật. Chỉ muốn nói rõ một điều, đồng tính không phải, nó là một xu hướng tính dục hoàn toàn tự nhiên của con người. Khoa học đã chứng minh điều này. Một lần nữa mong tác giả có đọc được thỉnh thông cảm cho bạn editor AH. Cha, con sai rồi, con làm cha mất mặt.

Vương Thanh trừng mắt, nhìn vẻ mặt Kiến Vũ. Không phải là Phùng ba ba muốn gọi anh vào dần cho một trận đi? Hẳn là không đâu, nếu không phải chuyện xấu. Vậy là chuyện tốt rồi. Vương Thanh nghĩ thông suốt, con mắt hí lại, bước bên cạnh Kiến Vũ. Cúi đầu, nhìn viền mắt còn hơi hồng của cậu. Xấu xa nghĩ, cậu bé này chắc hẳn vừa khóc, nhưng như bây giờ thật là khiến người ta yêu thương. Nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi lại xôn xao. Kiến Vũ liếc nhìn anh, xoay tay cho anh một cùi chỏ. Vương Thanh xoa bụng, không dám nói gì, chỉ cười khổ. Khi Kiến Vũ đưa Vương Thanh vào nhà, Phùng Thiếu Hoa ngồi trên giường trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Thấy hai người bước vào chỉ gật đầu, sau đó bảo Kiến Vũ lấy ghế cho Vương Thanh ngồi. Vương Tổng Tài, mời anh ngồi xuống trước đã. Hôm nay tôi bảo Tiểu Vũ mời anh vào đây là vì có chuyện muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng. Vương Thanh chưa ngồi xuống ngay mà khom lưng hành lễ với Phùng Thiếu Hoa. Xin cho cháu gọi ngài là bác, ngài cứ bảo cháu Thanh là được ạ. Phùng Thiếu Hoa gật đầu, bảo Vương Thanh ngồi xuống. Sau đó tỉ mỉ quan sát anh một phen rồi mở miệng nói. Vậy tôi cũng tùy tiện chút nhé. Thanh, cháu đối với con tôi, rốt cuộc là định thế nào? Định thế nào ấy ạ? Đúng vẻ mặt Phùng Thiếu Hoa trở nên nghiêm túc. Tuy tôi không phản đối chuyện con tôi có tình cảm với một người đàn ông nhưng đàn ông cũng có 3-7 loại. Con tôi còn nhỏ, từng trải còn ít, tôi không hy vọng có người lợi dụng chuyện nó còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều mà nhân cơ hội chiếm lợi. Cháu hiểu ý tôi chứ? Vương Thanh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Kiến Vũ. Anh vẫn cho rằng người cha này là người hiền lành. Không nghĩ tới a, giáo dục ra một Kiến Vũ có tính cách như thế. Sao có thể là một hòn đất mặc người nhào nặn? Vương Thanh nghĩ vậy, điều chỉnh sắc mặt, thưa bác. Tình cảm của cháu với Kiến Vũ là nghiêm túc ạ, trước cháu từng nói với Kiến Vũ. Cháu không định tìm đại một đối tượng bên nhau qua ngày. Cháu muốn kết hôn với cậu ấy. Kết hôn, Phùng Thiếu Hoa vốn định hỏi xem Vương Thanh có thực sự nghiêm túc với Kiến Vũ hay không. Thế nào mà thoáng cái, câu chuyện đã chuyển hướng đến một tầm cao mới. Phùng sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Trung Quốc cho phép nam nam kết hôn. Đúng ạ, Vương Thanh gật đầu, cháu là công dân Mỹ. Ở chỗ cháu cho phép kết hôn đồng tính. Nếu Kiến Vũ đồng ý kết bạn cùng cháu, cháu muốn thành hôn với cậu ấy. Lúc này Phùng Thiếu Hoa triệt để ngây người rồi. Người con ông mang về không những là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông ngoại quốc. Kiến Vũ cũng không kịp phản ứng lại. Mình đồng ý tiến tới với anh ta lúc nào? Còn kết hôn cái gì à? Vương Thanh không để ý tới phản ứng của hai cha con. Vẫn tự nói tiếp, thưa bác, xin ngài tin tưởng cháu. Tình cảm của cháu với Kiến Vũ là nghiêm túc, cho nên, xin ngài giao con trai cho cháu. Phùng Thiếu Hoa lay lay đầu. Vậy người nhà cậu đồng ý rồi. Vương Thanh nở nụ cười. Chuyện này xin bác yên tâm, người nhà cháu sẽ không phản đối. Mà cho dù họ phản đối cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu. Nghe Phùng Thiếu Hoa và Vương Thanh một hỏi một đáp, Kiến Vũ phiền muộn rồi. Hai người kia đang nói chuyện của mình đi, nhưng sao cậu lại có cảm giác không chen miệng vào được? Hiện tại cháu là Tổng Giám đốc của Tam Quốc Tế, sở hữu 45, cổ phần công ty, tiền gửi ngân hàng có 9 số. Mặt khác, hiện tại sở hữu 8 bất động sản, 2 cái ở Trung Quốc, 3 cái ở Mỹ, 1 ở Rumani. 2 cái ở anh, trong tay có một ít cổ phiếu. Đó là toàn bộ gia sản của cháu ạ. Cho dù tương lai cháu thất nghiệp vẫn có thể bảo đảm cho Kiến Vũ một cuộc sống đầy đủ. Cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng đến cuộc sống sau khi cưới của chúng cháu. Vương Thanh thao thao bất tuyệt làm cho Phùng Thiếu Hoa sửng sốt nhưng lại khiến Kiến Vũ phát hỏa. Không suy nghĩ nhiều, Kiến Vũ nhảy dựng lên. Cuộc sống sau khi cưới. Cuộc sống sau khi cưới cái quỷ gì? Cậu nhấc phát Vương Thanh dậy, đẩy ra bên ngoài, cưới cái đầu anh ấy. Cha, mai con sẽ đi tìm một cô gái tốt cưới về. Vương Thanh còn muốn nói thêm. Kiến Vũ túm túm đẩy đẩy xua anh ra ngoài. Phùng Thiếu Hoa ngồi trong phòng tiêu hóa mấy lời của Vương Thanh. Xem ra người này thật tâm với con mình.